Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Dục Niệm, 29 Dự Vương tròng mắt nhìn nàng một cái. Thần sắc đúng là không thể bình thường hơn được, tựa như đưa nàng ôm vào trong ngực chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Căn bản không cần chú ý nam nữ đại phòng, Lương Y Đồng gương mặt lại đốt lên, nàng nhịn không được vùng vẫy một hồi. Muốn từ trong ngực hắn nhảy xuống, hắn lại nắm chặt cánh tay, thấp giọng nói, đi phòng trong ngủ, thanh âm hắn đạm mạc, còn ẩn ẩn mang theo một tia cường ngạnh, nói xong, liền ôm nàng đi thẳng tới phòng trong, nơi này là hắn ngày thường nghỉ ngơi địa phương, trên giường phủ lên chỉnh tề đệm chăn, tự nhiên so ghé vào trên thư án ngủ dễ chịu, nam nhân chân rất dài, đang khi nói chuyện. Hắn đã đem nàng ôm đến phòng trong, Lương Y Đồng uốn tại trong ngực hắn thân thể cương đến kịch liệt. Bên tai cũng có chút bỏng, rõ ràng Dự Vương khẳng định lại cầm nàng đương tiểu hài mà đối đãi. Nàng mới hơi tự tại chút, hắn đã đem nàng bỏ vào trên giường, thấp giọng nói, ngủ đi, nói, còn cực kỳ tự nhiên cho nàng lôi kéo chăn, rõ ràng trên mặt thần sắc hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Động tác của hắn lại ôn nhu như vậy, Lương Y Đồng lặng lẽ sờ nhìn xem hắn, trong lòng chướng đến tràn đầy, chỉ cảm thấy có dạng này một cá thể thiếp ca ca thật là tốt. Gặp nàng mở to đôi thủy linh mắt to, không có nhắm mắt ý tứ, Dự Vương đưa tay gảy một cái trán của nàng, nhanh ngủ, Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, đang muốn nhắm mắt lúc, lại nghe được thị vệ tại bên ngoài thông báo nói vệ quốc công thế tử tới. Dự Vương mí mắt đều không ngẩng một chút, lãnh đạm nói, không thấy, hắn vừa dứt lời không bao lâu, chỉ thấy Phó Minh Trác đã nhảy cửa sổ xông vào, trên mặt hắn mang theo uể oải cười, xách một tiếng, giữa ban ngày liền tránh không tiếp khách, làm sao, Kim Ốc Tàng Kiều, gặp hắn không ở bên ngoài ở giữa, Phó Minh Trác đã trong chiều đi đi, đang muốn đi vào lúc, đã thấy Dự Vương từ giữa ở giữa đi ra. Hắn thần sắc như thường ngày lãnh đạm, vẫn là như thế không thú vị. Phó Minh Trác cái mũi giật giật, tuần mỹ khuôn mặt bên trên hiện lên một tia nghiền ngẫm. Trong phòng lại có chút hương khí, thật Kim Ốc Tàng Kiều, vẫn là người cái kia tiểu mỹ nhân. Lương Y Đồng nghe được thanh âm của hắn, thần sắc cũng có chút khẩn trương. Tuy nói nàng cùng Dự Vương thanh bạch, nàng ngủ ở chỗ này tóm lại là tại lý không hợp. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định nói không rõ, nàng dọa đến vội vàng nín thở, cái đầu nhỏ cũng hướng trong chăn rụt rụt, cũng may Phó Minh Trác chỉ là cố ý trêu chọc Dự Vương một câu. Hắn tự nhiên giải Dự Vương, hắn như thực sẽ Kim Ốc Tàng Kiều, mặt trời đoán chừng có thể đánh phía Tây ra, hắn lần này tới tìm Dự Vương là có chính sự, cũng không có lại nói đùa hắn. Hai người tại gian ngoài nói sự tình, Lương Y Đồng căng cứng thần kinh dần dần buông lỏng xuống. Bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi, nàng tỉnh ngủ sau đã là một canh giờ sau. Phó Minh Trác vẫn còn không đi, hắn như cũ tại cùng Dự Vương thảo luận chuyện gì, dính tới còn có cái gì guồng nước, đều là chút lợi quốc lợi dân sự tình. Hắn nhìn bất cần đời, cũng không giống cái quan tốt. Gặp hắn lại cũng quan tâm những vấn đề này, Lương Y Đồng phương rõ ràng, nàng chỉ sợ là có chút trông mặt mà bắt hình dong. Đều đã buổi trưa, Lương Y Đồng cũng không thể một mực trốn ở bên trong. Gặp phòng trong cũng có cái cửa sổ, trong lòng nàng giật giật, dự định lên xếp chăn mền, từ cửa sổ chỗ này chuồn êm ra ngoài, Dự Vương tính tai giật giật, Phó Minh Trác như cũ tại nói với hắn sự tình. Thần sắc rất là chuyên chú, cũng không chú ý phòng trong rất nhỏ động tĩnh, rõ ràng một lát nói không hết, Dự Vương lên tiếng đánh gãy hắn, hôm nay tới trước chỗ này đi, còn lại lần sau sẽ bàn, ngươi còn có việc. Dự Vương gật đầu, hắn ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn, thần tình nghiêm túc, lâu dài đều thần sắc nhàn nhạt, để cho người ta nhìn không ra cái khác cảm xúc, Phó Minh Trác cũng lười đoán hắn là chuyện gì. Có cũng được mà không có cũng không sao địa điểm phía dưới. Vậy liền lần sau đi, cũng nhanh buổi trưa, ta liền không lưu chỗ này ăn cơm, đặt chỗ này ăn, liền cái thức ăn mặn đều không thể gặp. Lương Y Đồng đã nghe được hắn lời nói. Nàng vừa mới cẩn thận từng ly từng tí leo đến trên cửa sổ. Gặp hắn muốn đi, liền không có nhảy xuống. Dù sao có bị hắn nghe được rủi ro. Phó Minh Trác nói xong, liền rời đi, chạy còn thuận đi mấy khỏa mâm đựng trái cây bên trong hạt thông. Này hạt thông là Lương Y Đồng vì dự vương chuẩn bị. Ngoại trừ hạt thông, còn có hoa quả, muốn để hắn mỗi ngày ăn một chút, đối thân thể có chỗ tốt. Dự vương thấy thế nhíu nhíu mày lại, thật cũng không nói cái gì. Hắn quay người tiến nội thất, vừa lúc nhìn thấy tiểu cô nương cưỡi tại trên cửa sổ bộ dáng. Nàng váy chọc lên một chút, tuyết trắng bắp chân trần trụi trong không khí. Chân của nàng thẳng tắp thon dài, lại óng ánh sáng long lanh. Xinh đẹp muốn để người giữ tại trong lòng bàn tay thưởng thức. Dự vương đôi mắt thâm thúy chút, Lương Y Đồng sờ lên chóp mũi. Hắn đi rồi, dự vương miễn cưỡng rời đi ánh mắt, thần sắc hiển nhiên có chút không vui. Nếu là không đi, ngươi dự định nhảy đi xuống. Cao như vậy địa phương, thân thể nàng lại có chút khó chịu, quả nhiên là hồ nháo. Hắn ngũ quan dù cực kỳ tuấn mỹ, thần sắc lại luôn rất nhạt, có chút sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc, phá lệ dọa người, gặp hắn sắc mặt khó coi. Lương Y Đồng thần sắc có chút ngượng ngùng, nàng mấp máy môi, đang muốn ngoan ngoãn xuống tới lúc, đã thấy nam nhân trực tiếp hướng nàng đi tới, trực tiếp đưa nàng từ trên cửa sổ bế lên. Động tác tuy có chút thô lỗ, lại rất là thân mật, Lương Y Đồng lại lặng lẽ đỏ mặt, luôn cảm thấy gần nhất mấy ngày, cùng hắn quá mức thân mật, dù là trong lòng đem hắn trở thành ca ca, nàng cũng là đại cô nương nha. Vương gia, chính ta có thể xuống tới, ta cũng không phải tiểu hài, thanh âm hắn nhất quán lạnh lẽo. Không phải tiểu hài, chờ ngươi hoàn toàn phát dục. Lại nói lời này, Lương Y Đồng vừa thẹn lại quính. Cái gì gọi là hoàn toàn phát dục? Lương Y Đồng lặng lẽ liếc một cái chính mình chỉ là hơi chập trùng ngực. Bên tai lần nữa nóng bỏng đỏ lên, dự vương lại bóp chặt eo của nàng, trực tiếp đem người đặt ở trên mặt đất. Thân thể của nam nhân cùng nữ nhân trên bản chất có chỗ khác biệt. Bị hắn quấn trong ngực lúc, Lương Y Đồng nhịp tim không hiểu nhanh thêm mấy phần, không được tự nhiên cực kỳ. Thế nhưng là lúc ngẩng đầu, đối đầu lại là hắn không có chút rung động nào ánh mắt. Trong lòng nàng tự dưng dâng lên một cỗ uể oải, cái đầu nhỏ rủ xuống, theo động tác của nàng, tiểu cô nương trắng muốt như ngọc cái cổ, triệt để hiện ra ở nam nhân trước mắt, nàng rầu rĩ nói, vậy ta đi về trước, buổi chiều lại đến, nàng quay người liền muốn chạy đi. Dự vương nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn một cái chớp mắt. Cho tới giờ khắc này, chóp mũi vẫn quanh quẩn lấy trên người nàng hương vị, hắn lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn đem nàng khóa trong ngực, tùy ý hôn, hắn khàn giọng gọi lại tên của nàng. Lương Y Đồng, sao tác giả có lời muốn nói? Cữu mụ cùng biểu đệ đột nhiên tới. Ra tay trước đi, ta biết ngắn nhỏ, ngày mai nhật vạn đền bù nha. Buổi tối gặp, tạm định 11 giờ càng. Có lẽ sớm phát, mọi người thấy đổi mới nhắc nhở lại đến. Ngón tay thả tim, chờ đổi mới bảo bảo cũng có thể nhìn xem ta cũ văn nha. Mấy cái siêu cấp ngọt sùng, tiếp tục phát hồng bao. Hết chương.